Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, người đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. 4/5, người nói một chút cũng không sai. Phía trước giao thủ, ta liền đã biết rồi. Người đặc thù năng lực tuy là cường đại, nhưng là chỉ là cùng Busosoku Haki giống nhau. Có thể công kích được nguyên tố hóa thực thể, mà không thể cướp đi năng lực giả quả thực năng lực. Miễn là khốn trụ ngươi, lại nổ banh bến tàu, để cho ngươi rơi xuống đại hải. Cái kia mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là đợi làm thịt cừu con mà thôi. Smoker thanh âm từ trong sương khói truyền ra. Hắn phóng Phật đã trước giờ thấy được mình và Tava đồng thời rơi xuống biển khơi tràng diện. Trong giọng nói hơi vẻ đắc ý, ngươi kế hoạch thật là tốt. Có thể ngươi coi là sai rồi một việc. Bị vây ở trong sương khói, Tava từ tốn nói một tiếng. Sau đó hắn toàn bộ cánh tay phải nhanh chóng bành trướng đến cự nhân cánh tay tình trạng. Mơ tưởng đi ra. Smoker dụng hết toàn lực địa sứ khống chế yên vụ đem Tava chặt chẽ trói buộc chặt. Lại một điểm, miễn là lại cho ta 3 giây đồng hồ. Đó chính là ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Tava nhanh chóng đem khí ngưng tụ ở cự nhân trên cánh tay. Sau đó chợt đập vào gần trong gang tấc yên vụ bên trên. Phanh trong không khí đầu tiên là truyền ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó lấy Tava thân thể làm trung tâm, một cỗ như lũ quét một dạng cương mãnh, cuồng bạo kinh lực cuộn trào mãnh liệt ra, nhanh chóng lôi kéo bốn phía không khí hình thành hướng bốn phía gào thét mở cuồng phong. Đối mặt mãnh liệt như vậy mênh mông lực lượng, trói buộc Tava yên vụ chẳng những trong nháy mắt bị đánh văng ra. Hơn nữa những cái này phân tán bốn phía yên vụ còn lập tức biến trở về Smoker bộ dạng. Ma nhân súng lục, bị Tava một quyền từ yên vụ đánh về thân người Smoker còn chưa kịp ổn định thân hình. Tava đã nâng lên đồng dạng trở nên cùng cự nhân cánh tay một dạng tay trái một quyền kén đi qua. Xong, Smoker đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, đối mặt Tava như ma thần một dạng một quyền. Mới vừa đã trúng một kích, lúc này cả người gân cốt đều cơ hồ tản mất, chính hắn căn bản không có nửa điểm chống đỡ chi lực. Trong nháy mắt giống như sao chổi vậy bị đánh bay ra ngoài trăm thước. Hung hăng trên mặt đất đập ra một cái rưỡi kính mấy chục thước hố sâu. Phốc phốc, hắn khí không chỉ là có thể thả ra ngoài. Tiến hành cự ly xa đả kích. Thì ra còn có thể cùng Busosoku Haki giống nhau quấn quanh ở trên nắm tay. Cái này khiến phá hủy, lốc chấn cũng nữa không ai có thể ngăn được hắn. Nằm hố sâu bên trên, toàn thân không biết chặt đứt bao nhiêu cái đầu khớp xương, Smoker há miệng phun ra một cỗ máu tươi. Cút, hai quyền đem ăn yên vụ quả thực Smoker giải quyết phía sau. Tava lập tức nâng lên như người khổng lồ cánh tay, giang bàn tay ra nhắm ngay gần rơi ở bến tàu đạn pháo. Phanh theo hắn tâm niệm vừa động, bàng bạc khí thoáng qua trong lúc đó liền hội tụ ở trên bàn tay của hắn. Sau đó như laser vậy phún ra ngoài, đâm đầu vào hết thảy đạn pháo ở Tava khi đánh xuống. Dồn dập trên không trung muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời khói lửa. Tiếp tục tiến công, Tashiji nhìn thoáng qua thương thế nghiêm trọng Smoker, sau đó một cắn răng thay Smoker vị trí, đối với một đám hải quân sĩ binh phát sinh mệnh lệnh. Ở của nàng ra mệnh lệnh, tại chỗ hải quân sĩ binh dồn dập giơ súng trường lên, đánh ra khắp nơi thiên tử đạn hướng Tava bao phủ tới. Cũng trong lúc đó, những hải quân này cũng nhanh chóng cho một môn ổ đại pháo trang hảo đạn dược. Sau đó sẽ lần nổ súng. Trước đó không lâu mới chỉ có thức tỉnh khí, bất kể là vận dụng phương pháp vẫn là lực phá hoại đều đúng là vẫn còn yếu đi một ít. Nếu như thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, hoặc là lại cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ nói, Bất kể là đối phó Smoker loại này tự nhiên hệ năng lực già, vẫn là trước mắt hải quân cũng không cần động thủ, chỉ cần giơ tay lên phóng thích một cái khí công ba là được rồi. Tava chứng kiến chính mình đem khí thả ra ngoài, cũng vẻn vẹn chỉ là đem bay tới đạn pháo toàn bộ phá hủy, lại không có thương tổn đến bến tàu bên ngoài hải quân. Tâm lý không khỏi âm thầm thở dài, tức giận cường độ cuối cùng là bị giới hạn thực lực bản thân. Hoặc giả nói là khí lực cường độ, hắn tuy là cũng có thể đem khí thả ra ngoài, nhưng chỉ có thể bộc phát ra cường đại trùng kích, còn không cách nào hình thành khí công ba, khí công đạn các loại công kích. Nghĩ tới đây, Tava tay phải chợt khôi phục thái độ bình thường, đối mặt lần nữa bao phủ tới được mưa bom bão đạn. Hắn không có lại dùng khí, mà là tự tay vòng quanh Nami thon thả, sau đó vô thanh vô tức tại chỗ biến mất, ầm ầm hầu như tại hắn biến mất trong nháy mắt, đầy trời lửa đạn đã đem toàn bộ bến tàu đều bao trùm. Ở từng tiếng sấm rền nổ dưới, trải qua trên trăm viên đạn pháo tẩy địa phía sau, bến tàu tại chỗ bắt đầu tầng tầng tan vỡ, không cần thiết khoảng khắc. Riêng lớn lốc chấn bến tàu liền triệt để chìm đến trong đại dương. Thật tốt quá, bến tàu bị hủy, cái kia năng lực giả nhất định rơi đến trong đại dương. Xa xa hải quân chứng kiến bến tàu hoàn toàn bị hủy, Tava mất đi điểm dừng chân phía sau. Bọn họ từng cái hoan thiên hỷ địa hoan hô nói, thực sự thành công không? Đây chính là dễ dàng liền đánh bại Smoker thượng tá nam nhân. Tashiji tâm lý mới vừa toát ra một cái ý niệm trong đầu, bên tai của nàng liền chợt truyền đến hét thảm một tiếng. A, chợt mà đến kêu thảm thiết, không chỉ là kinh động Tashiji, cũng để cho tại chỗ hải quân ánh mắt hấp dẫn tới. Làm bọn họ quay đầu nhìn về phía gào thảm phương hướng lúc, một cái yết hầu bị cắt vỡ binh sĩ đã ngã xuống vũng máu ở giữa. Hắn còn chưa có chết, mọi người cẩn thận rồi. Tashiji nhanh chóng đem bên hông danh đao Seager rút ra, sau đó đối với hết thảy hải quân nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ